Phi Thăng Chi Hậu, chương 263, Quân Thiên Thương, gocchuyenaudio.com, người đứng đầu đao vực lại không phải là đao thần, tin tức này quả thật đủ kinh người. Chủ nhân chân chính của đao vực là Quân Thiên Thương, người này còn chưa xuất hiện nhưng thực lực có thể tưởng tượng được. Bên trong chiến đế phong, những cao thủ chiến tộc vừa thức tỉnh đang lẳng lặng tu dưỡng trong băng xuyên. Khí càng lạnh thì khả năng hồi phục lại càng cao, trong số đó đã có vài cao thủ được phái đến đao vực. Mỗi ngày đều có rất đông đệ tử chiến tộc qua lại giữa đao vực và chiến đế phong, cùng với rất nhiều tuyết ưng bay lượn trên bầu trời. Loại phi cầm này ngoại trừ thân thể cứng như thép, hung tàn dũng mãnh, hơn nữa tốc độ còn rất nhanh, những cao thủ bình thường chưa chắc đã có thể bắt được chúng. Chiến sự tại đao vực sau một thời gian ngắn bình lặng, từ khi ba cao thủ thần cấp của chiến tộc rời khỏi chiến đế phong lại trở nên càng kịch liệt hơn. Mấy vạn chiến tộc được điều đến đao vực, ba cao thủ thần cấp tự mình chỉ huy các phương công kích. Chiến kỳ của chiến tộc không ngừng tiến lên phía trước, những trận chiến bình thường căn bản không cần ba người xuất thủ. Đệ tử chiến tộc một đường đánh tan đệ tử bên ngoài và cả đệ tử bên trong của đao vực. Bầu trời của đao vực một phiến âm u, trong thiên địa gió lạnh bao trùm, nhiệt độ không khí cũng hạ xuống không ít. Trên một ngọn núi cao ngàn trượng tại trung tâm đao vực, ba nam tử mặc áo bào trắng đứng yên ngạo nghễ. Dưới chân núi là vô số đệ tử chiến tộc xếp thành đội ngũ. Phía trước bọn họ là một địa phương mờ mịt, đông đảo đệ tử đao vực đều khẩn trương nhìn về hướng này. Phía sau bọn họ chính là nơi cư ngụ của chúa tể đao vực. Thần ở bên trong đao vực, tất những kẻ không phải là cao thủ đao đạo thì thực lực đều bị áp chế. Mặc dù đệ tử chiến tộc cũng sử dụng đao, nhưng bởi vì chân lực của bọn họ và đao đạo mà đệ tử đao vực tu luyện lại cách biệt quá lớn, cho nên thực lực vẫn bị hạn chế như trước. Đây cũng là nguyên nhân mà chiến tộc trì hoãn thế công. Trên đỉnh núi, ba gã chiến tộc thần sắc lãnh đạm hờ hững. Trong mấy tháng này, bọn họ vẫn chưa thể hoàn toàn nhớ lại những ký ức đã lãng quên trước kia, trong đầu chỉ còn lại một số chấp niệm đơn giản và sứ mệnh. Chiến tế, đế quân ra lệnh khi nào mới tiến hành tấn công toàn diện? Nam tử bên trái lên tiếng hỏi. Bên dưới mí mắt phải của hắn, một vết đao vạch nghiêng cắt qua mũi, kéo dài đến tận má bên kia. Sắp đến rồi, theo ý tứ của đế quân, trước khi thực lực chân chính sau màn của đao vực lộ ra, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ, để tránh tăng thêm thương vong. Nam tử đứng giữa chắp tay nhìn về phía trước mở miệng nói. Tranh bá thái cổ chỉ là chuyện sớm muộn, qua một thời gian nữa, đợi chư vị tộc nhân vừa thức tỉnh dung hợp hoàn toàn công lực và ký ức cũng là lúc chúng ta phát động tấn công nhiều hướng. Đến lúc đó, hẳn là không bao lâu sẽ có thể thống nhất thái cổ. Có điều thống nhất cũng không phải là mục đích cuối cùng của chúng ta. Theo như những cao thủ thần cấp tiềm tàng của đao vực nói, chúa tể chân chính của đao vực là Quân Thiên Thương. Nhất niệm luân hồi Quân Thiên Thương, nam tử trung niên đứng bên phải, nửa khuôn mặt mang một chiếc mặt nạ màu đồng cổ đột nhiên lên tiếng. Hai người còn lại đồng thời trầm mặc, một lúc lâu sau chiến tế mở miệng nói. Hiểu rồi, chiến la đại nhân, chúng tôi đi xem thử thực lực. gocchuyenaudio.com, ba gã cao thủ thần cấp của đao vực ngài có đi không? Các người cứ đi thăm dò thực lực của bọn chúng, ta sẽ ở nơi này lực trận. Chú ý, ngàn vạn lần không được mạo hiểm. Đao vực có thể tồn tại lâu như vậy tất có chỗ hơn người. Sau lần đại chiến năm xưa, những thế lực may mắn còn tồn tại rất nhiều. Chúng ta không chú ý đến bọn họ, nhưng điều này cũng không biểu thị thực lực của bọn họ yếu kém. Cẩn thận vẫn tốt hơn. Hiểu rồi, dứt lời, hai người liền từ trên vách núi nhảy xuống, nhanh chóng bay về hướng đao vực xa xa. Trên đỉnh núi cao, tên nam tử mang mặt na đột nhiên vươn hai ngón tay ra. Giữa hai ngón tay là một thanh chiến kỳ tung bay trong gió. Chiến la vung tay lên, chiến kỳ lập tức mang theo tiếng xé gió hạ xuống trong phạm vi phòng thủ của đao vực. Từ bốn phía, ánh mắt của những đệ tử chiến tộc đang bày binh bố trận đều dõi theo chiến kỳ giữa hư không. Khi chiến kỳ cắm vào trong đất, những tiếng hô vang dội lập tức vang lên, sau đó đệ tử chiến tộc tay cầm tuyết đao xếp thành mấy ngàn hàng tiến về đao vực. Từ phía xa, đệ tử đao vực lập tức phát ra những tiếng hò hét vang dội, tất cả bóng người đang ngồi xếp bằng đều đứng thẳng lên. Vô số những thanh trường đao phát ra ánh lạnh, tiếng bước chân không ngừng vang lên, tất cả đệ tử đao vực đều nhanh chóng bày trận phía trước nghênh tiếp địch nhân. Keng, một trận đao ngân vang lên, tại phòng tuyến của đao vực vô số những thanh trường đao cắm vào mặt đất bỗng rung chuyển, hội tụ thành một dòng sông khổng lồ. Bên trong dòng sông đao, một nam tử trung niên thân mặc áo bào xanh đang ngồi xếp bằng. Sau đó, một cường giả thần cấp khác của đao vực đã từng xuất hiện bỗng nhiên đạp chân xuống. Một khoảng đất khá lớn giữa chiến sĩ đao vực và chiến tộc đột nhiên rung chuyển, tiếp đó từng lớp bùn đất bắn ra tung tóe. Từ dưới đất một tảng đá hình đao chậm rãi trồi lên, chuôi đao hướng lên bầu trời. Vị cao thủ thần cấp của đao vực kia liền bấm đốt ngón tay chỉ về phía xa, cự thạch lập tức rung lên, đá vụn rơi xuống lộ ra một bề mặt bóng loáng như gương. Ông, một trận đao ngân vang dội truyền đến, đao khí từ trên thạch đao cao mấy trăm trượng bừng lên. Một cỗ đao khí mờ mịt có thể nhìn thấy bằng mắt thường mở rộng ra, hình thành một tấm bình phong khổng lồ ngăn chặn hơn một nửa con đường tiến đến đao vực. Tiếng xé gió vang lên, hai gã cao thủ thần cấp của chiến tộc bỗng nhiên đáp xuống phía trên thạch đao khổng lồ. Ánh mắt sắc bén nhanh chóng đảo qua trên người những đệ tử đao vực phía dưới, sau đó dừng lại trên người ba cao thủ thần cấp của đao vực. Kẻ đến là ai? Một cao thủ thần cấp của đao vực quát hỏi. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, chiến tế, chiến lễ, dứt lời, hai người lập tức bay vút lên không, nhập vào trong những tầng mây. Ba cao thủ thần cấp của đao vực cũng nhảy vọt lên. Giao chiến giữa cao thủ thần cấp ảnh hưởng quá rộng, nếu như giao thủ ở đây, chỉ sợ hai bên đều sẽ thương vong thảm trọng. Tất nhiên phải tìm một chiến trường khác, phía dưới, đệ tử đao vực dày đặc như mưa đóng ở hai bên thạch đao. Chính giữa có thạch đao phòng ngự, bất luận kẻ nào muốn vượt qua từ phía trên đều bị đao khí bạo trướng từ thạch đao phá thể nổ tung. Mỗi khi đệ tử chiến tộc muốn từ hai bên công kích vào phía trong đao vực đổi lại đều là mấy chục vạn đao khí khổng lồ chiếu sáng thiên địa như ban ngày. Đao trận của thạch đao có, gocchuyenaudio.com, hình cung, phạm vi vô cùng rộng lớn. Mà đao vực hiển nhiên đã nghiên cứu qua về chiến lược phòng thủ. Mấy lần tấn công, bọn họ đều dùng số lượng đánh tan công kích của chiến tộc. Mặc dù đệ tử chiến tộc có chiến lực cường hãn, nhưng đối mặt với số lượng đệ tử đao vực đông hơn gấp chục lần vẫn có chút khó khăn. Xoẹt, lại là một chiến kỳ từ đỉnh núi bắn lên, điểm rơi vừa vặn sát với phạm vi đao khí của thạch đao. Một thanh âm vang vọng từ rất xa truyền đến, mục tiêu thạch đao. Đệ tử chiến tộc vốn chia làm hai đường đột nhiên dừng lại, sau đó lại tụ hợp lại. Từng tiếng đao ngân vang lên, tiếp đó là mấy vạn đạo đao khí hùng hậu kéo dài đến vài trăm trượng. Đao khí liên hợp hội tụ mạnh mẽ từ không trung đánh vào phía trên thạch đao ở trung ương. Bên mặt thạch đao khổng lồ liền xuất hiện vô số vết nứt nhỏ như mạng nhện, sau đó từng tiếng răng rắc vang lên, vô số đá vụn và bụi đất chen nhau rơi xuống. Đao khí của thạch đao lại bừng lên, chấn động khiến cho những mảnh đá nhỏ còn sót lại đều rớt xuống, lại lộ ra một tầng thạch chất nhẵn bóng. Một đao khí thế hùng hậu này chỉ đổi lấy độ dày của thạch đao giảm đi vài thước. Gần như ngay khi đệ tử chiến tộc bên dưới ra tay, trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng nổ long trời lở đất. Bên trong mây đen dày đặc hai đạo đao khí hùng hậu mở rộng ra, đem một khối mây đen cắt thành hai nửa, lộ ra một khe hở rộng đến mấy chục trượng. Gần như đồng thời, cách đó không xa cũng xuất hiện hai đạo đao khí khổng lồ. Khí lưu cuồng bạo từ không trung quét xuống, gió mạnh thổi vào mặt khiến cho nhiều người không thể đứng vững. Những tiếng quát thỉnh thoảng lại vang lên trên không trung. Bên trong đao khí như che phủ bầu trời, bốn bóng người liên tục di chuyển, thân hình biến ảo không ngừng, bỗng nhiên biến mất khi xuất hiện thì đã ở ngoài ngàn dặm, không hề có dấu hiệu báo trước. Bên dưới đao vực đệ tử chiến tộc không ngừng xuất thủ oanh kích vào thạch đao. Cuối cùng, một tiếng răng rắc vang lên, phía trên thạch đao đã xuất hiện những vết nứt kéo sâu vào bên trong. Trên đỉnh núi, ánh mắt của chiến la chợt lóe sáng. Từ rất xa, hình ảnh của tòa thạch đao phản chiếu vào bên trong con ngươi của hắn. Chiến la đột nhiên vươn một tay về hướng thạch đao ở phía xa. Bên trong con ngươi của hắn sáng lên, chỉ thấy những vết nứt trên thân thạch đao nhanh chóng lan rộng, sau đó ầm một tiếng nổ tung thành vô số đá vụn dưới tác dụng của một cỗ lực lượng vô hình bắn về phía sau. Ngay lúc này, tiếng bước chân dày đặc từ bên trong đao vực đột nhiên vang lên. Vô số đệ tử đao vực mặc giáp trụ tay cầm chiến đao từ hạch tâm đao vực tràn ra. Những đệ tử đao vực này là lần đầu tiên xuất hiện, khí tức rõ ràng mạnh hơn đệ tử bên ngoài rất nhiều. Tiếp đó mấy chục cường giả mặc y phục màu trắng từ hạch tâm của đao vực đi ra. Chiến la sắc mặt cuồng biến. Hắn quan sát một chút, phát hiện có đến hơn 80 cường giả thần cấp. Trong vòng vây của hơn 80 cường giả thần cấp này, một gã thiếu niên thân mặc áo bào màu trắng chậm rãi từ bên trong đao vực bước ra. Thiếu niên kia có khuôn mặt không quá anh tuấn, ngược lại có dáng vẻ của người trí thức. Mái tóc không phải quá đen dùng một mảnh lụa tùy ý cột lại sau đầu. Thần sắc trên mặt cực kỳ lãnh đạm, người nọ trong vòng vây của chúng nhân chậm rãi đi ra thần sắc bình thản. Bỗng nhiên hắn ngẩng đầu lên trên, gocchuyenaudio.com, đôi mắt như sao sáng là đôi lông mày nửa đen nửa trắng. Nhất niệm luân hồi quân thiên thương, khi quan sát đến người kia, sắc mặt chiến la không ngừng biến đổi, ngẩng đầu hướng về không trung hét lớn. Chiến tế các ngươi mau trở lại, tất cả chiến tộc rút lui. Cách chương.